Nhân đạo chí tôn, chương 231, ánh trăng thật đẹp, góc truyện audio.com, ánh trăng tối nay thật đẹp. Giao Thanh Đồ ngẩng đầu lên, nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, nhàn nhạt nói. Minh Nguyệt treo thiên không, sóng biển phát ngân quang. Ta ngày hôm nay có thể nói là đã trải qua sự cuồng hỉ trước giờ chưa từng có, bây giờ lại có thể giao thủ với tồn tại như Long Nhạc huynh đây, đạt thành sở nguyện, ta hẳn là nên cực kỳ vui mừng. Mà giờ phút này, nội tâm của ta lại rất bình tĩnh, giống như mặt biển trước mặt này, thỉnh thoảng dâng lên chút sóng gợn, nhưng sóng gợn không chút sợ hãi. Trung Nhạc động dung, khen ngợi, nhận được truyền thừa tổ long, được vô số tộc nhân cuồng hoan chúc mừng, vậy mà Thanh Đồ huynh vẫn không cao ngạo không nóng nảy, tâm cảnh trầm ổn, đây chính là phẩm cách của luyện khí sĩ. Tương lai ngươi tất sẽ có đại thành tựu, Giao Thanh Đồ cười nói. Long Nhạc huynh không nhận được truyền thừa tổ long, cũng không một chút chán nản thoái chí, cũng là phẩm cách của luyện khí sĩ, tương lai thành tựu cũng không nhỏ a. Ta từ trong ngôn hành cử chỉ của ngươi nhìn ra được ngươi thân mang chí lớn, chí hướng rộng rãi như hoàn vũ thương khung, lòng dạ thâm thúy như biển rộng vực sâu, liền biết ngươi không phải là vật trong ao. Ngươi đến cùng là có hoành đồ đại chí gì, có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên không trung, chậm rãi nói. Ánh trăng tối nay quả thật rất đẹp, ánh mắt Giao Thanh Đồ chớp động, xem ra Long Nhạc huynh không muốn thổ lộ tiếng lòng rồi. Ngươi từng đề cập qua tổ huyết cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi ở trong bí cảnh tổ long có nhận được tổ huyết hay không? Có thể đạt được tổ huyết ở trong bí cảnh tổ long đều là hạng người không tầm thường. Trong lịch sử long tộc ta, mỗi một người như vậy cuối cùng đều là cường giả siêu quần bạt tụy. Trung Nhạc mỉm cười nói. Ta đúng là đã nhận được tổ huyết nhưng Thanh Đồ huynh không phải là đã nhận được truyền thừa của tổ long sao? Nhận được truyền thừa của tổ long, ở trong lịch sử long tộc chỉ sợ cũng đều không phải là nhân vật tầm thường a. Huống hồ quy mô tổ long tế lần này to lớn như vậy, truyền thừa tổ long mà Thanh Đồ huynh đạt được nhất định là cực kỳ kinh người a. Giao Thanh Đồ nâng chén rượu lên uống một hớp mỉm cười nói. Ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được truyền thừa tổ long, chỉ là lĩnh ngộ ra từ trong đó một hai loại thần thông mà thôi. Ngươi nhận được tổ huyết ta luyện được một hai loại thần thông của tổ long cho nên ta cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi là đệ nhất cường giả khai luân cảnh yêu tộc mà ta là đệ nhất cường giả khai luân cảnh long tộc. Ta và ngươi chưa từng giao thủ qua bao giờ, ngươi hẳn là cũng muốn biết kẻ nào có thể trở thành đệ nhất cường giả của cả hai tộc a. Trung Nhạc gật đầu cũng uống một hớp rượu, nói. Mặc dù ta sắp sửa đột phá trở thành luyện khí sĩ linh thể cảnh nhưng không biết ta và ngươi ai mới là đệ nhất cường giả khai luân cảnh. Trong lòng ta vẫn còn có chút tiếc nuối. Giao Thanh Đồ đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói. Tất cả các luyện khí sĩ của long tộc ta đều cho rằng ta chính là đệ nhất cường giả khai luân cảnh, nhưng chưa chính tay đánh bại ngươi, cái danh hiệu đệ nhất này của ta cũng không danh chính ngôn thuận. Bất quá ánh trăng tối nay sáng rọi như vậy, chiến đấu sinh tử với ngươi chẳng phải là làm hỏng phong cảnh rồi sao? Không bằng ta và ngươi đổi một loại phương thức giao. Góc truyện audio.com, thủ chỉ dùng nguyên thần quyết đấu, ý của ngươi thế nào? Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời, gật đầu. Rất tốt, hai người vẫn như cũ ngồi trên đỉnh núi đối ẩm, chỉ thấy sau lưng Trung Nhạc chợt bay lên một vầng minh nguyệt giống như một vầng trăng thứ hai treo trên không trung. Mà sau lưng Giao Thanh Đồ thì có một con đại long bay ra, du động dưới ánh trăng. Mãng cổ, vầng minh nguyệt rất nhanh biến hóa, hóa thành một con lục mục tinh thiềm. Nguyệt quang giữa không trung nhất thời càng thêm sáng rọi hơn, giống như có sáu vầng trăng tròn vắt ngang thiên không, cùng với vầng minh nguyệt chân chính chiếu rọi lẫn nhau, quang huy sáng ngời như ban ngày. Mà con đại long kia thì hiện ra hình thái thứ hai của nguyên thần, nghịch lân bắn ngược mở ra cặp long rực khổng lồ, vỗ cánh mà bay. Nguyên thần của cả hai người đều hiện ra hình thái thứ hai, càng bay càng cao, cuối cùng tiến vào trong tầng mây giữa thiên không. Đột nhiên, thần thông ầm ầm bạo phát, ở trong tầng mây lôi đình đan xen. Giao long do tinh thần lực quan tưởng ra ở giữa không trung va chạm với nhau, ẩn ẩn hiện hiện trong tầng mây, long ngâm long khiếu vang rền, chấn động bên tai không dứt. Ầm vang, từng đạo thiểm điện từ trong lôi đình đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ mặt biển. Đây là thần thông do tinh thần lực quan tưởng ra, dùng hợp đồ đằng lôi đình với văn lộ đồ đằng long tộc biến thành thần thông. Nguyên thần của hai người bọn họ ở trong tầng mây không ngừng xuyên toa tới lui, đều thôi động các loại thần thông trong long đằng bách biến. Vô số con thiên long tung bay xung quanh hai đại nguyên thần, va chạm mạnh mẽ với nhau. Mà vào lúc này, nguyên thần của hai người đột nhiên nhất tề hiện ra hình thái thứ ba. Nguyên thần long thần của Giao Thanh Đồ hóa thành hình thái nửa rồng nửa người có 9 cái đầu rồng, vận chuyển một môn thần thông kỳ lạ hiện ra 6 cái long chảo. Mà thần nhân 6 mắt của Trung Nhạc thì mọc ra 8 cánh tay. Hai tôn thần nhân khổng lồ ở giữa không trung giao phong với nhau, chiến đấu vô cùng kịch liệt, thần thông ầm ầm va chạm. Thậm chí còn đánh tan, bốc hơi hết thảy vân thải trên không trung. Nếu thời điểm này có người đứng trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn lên, khẳng định có thể nhìn thấy một màn đồ sộ khiến người ta hoảng sợ. Giữa không trung có không biết bao nhiêu thần long bay lượn. Vô số thần long lúc hợp lúc tan, cấu thành đủ các loại hình thái. Khi thì dẫn động lôi đình đánh xuống mặt biển, vô số con lôi long chạy loạn, khi thì hóa thành cự lãng ngập trời, cự long uốn lượn làm mưa làm gió, khi thì ở giữa không trung dâng lên liệt hỏa hừng hực, hỏa long điên cuồng quát tháo. Lại có vô số con thiên long ngưng kết hóa thành thiên long bích ngăn cản những đạo thần thông đánh tới. Ngũ long thần hỏa cháo chụp xuống, phong ấn mấy ngàn trượng không gian, hỏa quang ngập trời luyện hóa hết thảy mọi thứ. Cửu long chung bay lên, cửu long tê giống, chuông lớn chấn động, trùng kích cho mặt biển nhấc lên cự lãng ngập trời. Sau đó hai tôn thần nhân lại đáp xuống, ở xung quanh tòa cô đảo mạnh mẽ chém giết. Hai tôn nguyên thần hình thái thứ ba chiến đấu sát phạt tràng cảnh kinh thiên động địa, mà ở trên tòa đảo nhỏ chính là gió êm sóng lặng. Trung nhạc nhấc bầu rượu lên, rót rượu cho Giao Thanh Đồ, mỉm cười nói. Trận chiến đấu này rất thú vị, chỉ là pháp lực Thanh Đồ huynh không bằng ta, có chút rơi xuống hạ phong. Giao Thanh Đồ kêu lên một tiếng đau đớn, chợt nghe thanh âm chanh chanh nổ vang không dứt. Từng, góc truyện audio.com, cái từng cái bí cảnh trong cơ thể nguyên thần cửu đầu long thần của hắn lần lượt mở ra, pháp lực nhất thời bạo táp tăng lên, lạnh nhạt nói. Ta vẫn chưa mở ra bí cảnh nguyên thần, lúc này mới bị ngươi dùng pháp lực áp chế một tia. Hiện tại ta đã mở ra bí cảnh nguyên thần, Long Nhạc huynh liền biết pháp lực của ta hùng hồn tới mức nào. Trung Nhạc có chút kinh ngạc nói. Hóa ra Thanh Đồ huynh từ đầu đến giờ vẫn chưa mở ra bí cảnh nguyên thần, khó trách lại bị ta áp chế xuống hạ phong. Bất quá ta cũng chưa mở ra bí cảnh nguyên thần a. Chợt nghe thanh âm ầm ầm liên hồi từ trong cơ thể thần nhân sáu mắt truyền ra, năm đại bí cảnh trong cơ thể nguyên thần Trung Nhạc lần lượt mở ra. Toàn thân nguyên thần của hắn toát ra khí diễm ngập trời, vô số nguyệt quang giữa không trung chen chúc lao tới, hóa thành ánh trăng như nước rót vào trong cơ thể nguyên thần Trung Nhạc. Trên bầu trời, không gian ngoài ngàn trượng liền biến thành một mảnh hắc ám, ánh trăng trên bầu trời vậy mà toàn bộ đều bị nguyên thần của hắn hút đi. Oanh, nguyên thần cửu đầu long thần của Giao Thanh Đồ bị mạnh mẽ đánh bay, dán sát mặt biển trượt dài về phía sau. Chỉ thấy mặt biển bị thân thể nguyên thần của hắn cắt ra, hóa thành hai đạo sóng lớn trăm trượng tách ra hai bên. Trên đảo nhỏ thân hình Giao Thanh Đồ chấn động, chén rượu trong tay ba một tiếng nổ tung, rượu bắn khắp toàn thân. Nguyên thần của hắn bị đánh bay ra ngoài hơn 80 dặm, đã bị trọng thương, lúc này mới có thể dừng lại. Toàn thân cửu đầu long thần rách nát tả tơi, khí tức yếu ớt vô cùng. Đa tạ Thanh Đồ huynh mời rượu, Trung Nhạc đứng dậy, nguyên thần lục mục tinh thềm bay trở về, giải trừ hình thái thứ ba, hóa thành một vầng minh nguyệt đường kính hơn 20 trượng phiêu phù sau lưng. Hắn đứng lên, nói, ánh trăng tối nay thật đẹp, đã đến lúc cáo từ rồi. Giao Thanh Đồ vẫn như cũ ngồi yên bất động, nguyên thần cửu đầu long thần bay trở về cũng giải trừ đi hình thái thứ ba, hóa thành một con giao long chừng 20 trượng vườn quanh sau lưng hắn. Sắc mặt Giao Thanh Đồ có chút khó coi, khí tức bất ổn, mỉm cười nói. Long Nhạc huynh không ngồi thêm một chút nữa sao? Pháp lực của ngươi quả thật vô cùng hùng hồn, bất quá thực lực tổng hợp thì như thế nào ta vẫn còn chưa biết được. Thực lực của luyện khí sĩ cũng không chỉ đơn thuần nhìn pháp lực nguyên thần như thế nào, mà phải xem chiến lực của bản thân. Ngữ khí Trung Nhạc có chút kinh ngạc hỏi, Thanh Đồ huynh còn có gì muốn chỉ giáo, nguyên thần thủ thắng, cũng không thể đại biểu kẻ nào mới là đệ nhất cường giả khai luân cảnh. Giao Thanh Đồ đột nhiên đứng dậy, khí thế càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng cuồng dã hơn, càng lúc càng bá đạo hơn, khí huyết như rồng phóng thẳng lên cao. Sức chiến đấu của Giao Long tộc ta ở trong Long tộc chính là đứng hàng đệ nhất, cái dựa vào không phải là nguyên thần, mà là nhục thân chiến đấu. Trung Nhạc khẽ nhíu mày kiên trì nói. Vừa rồi Thanh Đồ huynh đã nói, dùng nguyên thần quyết đấu định thắng bại, vì sao hiện tại lại muốn thay đổi chủ ý? Giao Thanh Đồ cười ha hà, nói, ta không hề nói mấy chữ định thắng bại này. Trung Nhạc thở dài một cái, lắc đầu nói, hóa ra là ngươi không thua nổi. Thanh Đồ huynh, tâm cảnh của ngươi vẫn chưa đạt tới tình trạng sóng gió không sợ hãi. Ngươi quá mức coi trọng cái danh tiếng đệ nhất khai luân cảnh Đông Hải này rồi. Long Nhạc huynh, mời, toàn thân, góc truyện audio.com. Giao Thanh Đồ chiến ý dâng trào, giơ tay lên, nói. Trung Nhạc nhìn chằm chằm hắn một hồi, cặp mắt hóa thành nhật đồng nguyệt đồng, một con mắt như đại nhật, một con mắt như minh nguyệt, lạnh nhạt nói. Nếu đã như thế, vậy mời Thanh Đồ huynh tiếp ta ba chiêu. Nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu của ta mà không thất bại, vậy ta nhận thua. Trong mắt Giao Thanh Đồ đại phát tinh quang, lạnh lùng nói. Ba chiêu, ngươi quá tự phụ rồi. Không phải ta tự phụ, mà ta đã thăm dò ra được thực lực của ngươi. Ngươi còn thua kém một bậc so với pho kim tượng long nhân thứ 100 của đạo nhất điện trong bí cảnh tổ long. Ngữ khí Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc nói. Ba chiêu này qua đi, mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, ta cũng sẽ đánh ngươi nằm dài ở chỗ này, còn muốn đánh cho tòa tiểu đảo dưới chân ngươi san thành bình địa. Đợi tới lúc Thanh Đồ huynh tìm hiểu thấu triệt truyền thừa tổ long, ngươi có thể đi Cô Hà thành Đông Hoang tìm ta tính lại món nợ ngày hôm nay. Đây là chiêu thứ nhất, thanh âm hắn vừa dứt khí huyết đã xông lên tận trời, giữa không trung một mảnh huyết sắc mênh mang. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy một vầng huyết nguyệt. Cặp mắt Trung Nhạc chớp động, hai đạo mục quang một âm một dương bắn thẳng ra, đánh về phía Giao Thanh Đồ. Giao Thanh Đồ giống giận một tiếng, vô số con thiên long tung bay quanh toàn thân, cấu thành long bích ngăn cản mục quang của Trung Nhạc. Chỉ thấy từng con đại long nháy mắt bị mục quang chém làm đôi, vậy mà không thể nào ngăn cản được hai đạo âm dương nhị khí kia. Trên trán Giao Thanh Đồ toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt thiên long liên bích đã bị hai đạo âm dương nhị khí cắt ra làm đôi. Thân thể hắn thoáng lay động biến ra hình thái giao long, khắp người bao trùm long lân, trên long lân còn chằng chịt các loại thuẫn văn đồ đằng. Chanh chanh chanh, từng đạo quang luân ở sau lưng hắn mở ra, dùng lực lượng năm luân cố gắng chống đỡ âm dương nhị khí. Chính vì như vậy, âm dương nhị khí không ngừng vờn quanh thân thể hắn, không ngừng công kích vào năm đại bí cảnh. Mặc dù tốc độ trở nên chậm lại, nhưng vẫn không ngừng mài mòn nghiền ép. Cuối cùng Giao Thanh Đồ cũng bị thương tích đầy mình, đám thuẫn văn kia căn bản là không thể ngăn cản, bị âm dương nhị khí đánh cho vỡ tan. Mà đúng vào lúc này, chỉ thấy tại địa phương Long Bích bị cắt ra, một bàn tay cực nhanh xuyên vào, trong tay ẩn chứa năm đạo quang luân. Một trường này rõ ràng là chất chứa lực lượng cả năm đại bí cảnh ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương và đạo nhất trong cùng một trường. Trong lòng bàn tay Trung Nhạc vô số giao long không ngừng ba động trong năm đại quang luân, rõ ràng là một thức thần thông thiên long đồ trong long đằng bách biến. Giao Thanh Đồ giống giận một tiếng, giơ tay lên mạnh mẽ đón đỡ. Thân thể hắn nhất thời đại chấn, long lân toàn thân tung bay, nổ tung, song trường máu chảy đầm đìa. Ánh trăng tối nay thật đẹp, Thanh Đồ huynh, ngươi từ từ thưởng thức. Một trường Trung Nhạc ấn tới, đánh thẳng lên lồng ngực không hề phòng bị của Giao Thanh Đồ, ngay sau đó hắn thu tay lại, chắp hai tay sau lưng, bước chân hư đạp giữa không trung. Chỉ thấy trên mặt biển phía dưới chợt dâng lên một đạo cuộn sóng, nâng đỡ bàn chân của hắn. Toàn thân hắn tắm trong nguyệt quang, đạp sóng bước đi. Thân thể Giao Thanh Đồ run rẩy, đột nhiên mở miệng kêu lên một tiếng đau đớn, từng đạo vết thương trên toàn thân ào ào nổ. Góc truyện audio.com Tung, long huyết không ngừng phun trào thẳng tắp ngã xuống. Mà tòa tiểu đảo dưới chân hắn đột nhiên bắt đầu hòa tan ra. Hóa ra tòa tiểu đảo này đã bị chấn thành bột mịn, vỡ nát đến không thể vỡ nát được nữa. Toàn thể tiểu đảo đổ sụp chìm mất vào trong nước biển. Giao Thanh Đồ nằm ngửa trên mặt biển, từng ngụm thở hổn hển. Hắn muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn vầng minh nguyệt sáng rọi giữa không trung, chiếu rọi ánh trăng soi sáng mặt biển. Cách chương.